Khó mài rua bá chính. Chương 67, ngoại truyện thất tịch, nỗi niềm mùa mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Íp Tuyến học sinh cùng lớp thời cấp 3. Phương Ứng Trác đã để ý đến cậu học sinh chuyển trường kia được một thời gian. Người đó có một cái tên rất dễ nhớ, gọi là Tần Lý. Tuy nhiên, so với cái tên này, Phương Ứng Trác vẫn ấn tượng với toàn bộ con người cậu hơn. Tần Lý chuyển đến đây đã được hơn 2 tháng, luôn ngồi ở hàng thứ 2 từ dưới lên, cạnh cửa sổ. So với những học sinh chăm chú nghe giảng, Tần Lý có vẻ lơ đãng hơn nhiều. Cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một cái là hết nửa tiết học. Còn lại 20 phút, Tần Lý sẽ nằm gục xuống bàn ngủ, thậm chí còn lười lấy sách vở ra che chắn. Cậu đã bị giáo viên nhắc nhở vài lần, nhưng đều là vào tay này ra tay kia, qua loa gật đầu cho có lệ. Thế mà một người có vẻ lơ đễnh như vậy, thành tích học tập lại tốt đến bất ngờ. Cậu không hề thiên vị môn nào, tổng điểm rất cao, bài kiểm tra tháng đầu tiên đã đứng thứ 2 của lớp, chỉ sau Phương Ứng Trác. Chắc là do đầu óc Tần Lý rất thông minh. Phương Ứng Trác nghĩ, hắn không giống Tần Lý. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là học sinh giỏi được mọi người công nhận, sống một cuộc sống mà mọi người mong đợi. Giáo viên khen hắn chăm chỉ nỗ lực, phụ huynh khen hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Phương Ứng Trác lại thấy tất cả những điều này rất nhàm chán. Hắn không có bạn bè, mọi người đều giữ khoảng cách không xa không gần với hắn. Hắn cũng không có sở thích gì, bởi vì có rất nhiều việc không được phép xảy ra với hắn, sẽ bị phụ huynh mắng. Giáo viên toán trên bục giảng đang ra sức giảng giải một bài toán khó cuối bài, công thức phức tạp, bước giải rườm rà, hầu hết học sinh phía dưới đều đã nghe đến buồn ngủ. Ngay cả Phương Ứng Trác cũng không nhịn được hơi lơ đãng. Hắn tiếp tục nghĩ, dưới sự giáo dục nghiêm khắc của Gia Phong mười mấy năm, hắn quả thật không phải là một người nổi loạn. Tuy nhiên, sau khi bước vào tuổi dậy thì, hắn đã có thêm một bí mật không thể nói cho ai biết. Hắn thích con trai. Phương Ứng Trác dần dần chấp nhận chuyện này, dù sao cuộc sống của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì. Cho đến khi hắn bắt đầu chú ý đến cậu học sinh chuyển trường kia. Giống như con trai luôn vô thức chú ý đến những cô gái xinh đẹp trong lớp, Phương Ứng Trác bắt đầu chú ý đến Tần Lý. So với vẻ ngoài điển trai tiêu chuẩn, khuôn mặt Tần Lý lại có phần tà khí, lại càng thêm lưu manh. Sống mũi và xương hàm góc cạnh rõ ràng, màu da trông cũng rất khỏe khoắn gợi cảm. Ngoài ra, cậu còn có một bên lông mày bị đứt, nguyên nhân là do một vết sẹo nhỏ. Phương Ứng Trác đặc biệt ấn tượng với điều này. Một tuần nọ, đến lượt Phương Ứng Trác và một bạn học khác trực nhật sau giờ học. Người kia phụ trách lau bảng và quét nhà. Sau khi làm xong hai việc này, liền rời khỏi lớp học trước. Phương Ứng Trác phụ trách lau nhà. Hắn nhúng cây lau nhà vào xô nước, rồi lau dọc theo phía cửa sổ. Khi đi ngang qua chỗ Tần Lý, Phương Ứng Trác không nhịn được dừng lại một chút. Hắn nhìn chỗ ngồi của Tần Lý, trên bàn sạch sẽ, không có gì cả, cũng không nhìn ra được gì. Phương Ứng Trác đứng tại chỗ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn tò mò đã lâu, mỗi lần lên lớp Tần Lý rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bên ngoài cửa sổ là một bụi cây thấp, nhìn từ vị trí này, Phương Ứng Trác lại phát hiện ra một cái ổ mèo nhỏ. Ẩn giữa bụi cây, trên tấm đệm lại có hai chú mèo con màu cam đang nằm. Hắn chưa bao giờ biết trong trường có mèo hoang. Lúc này, trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống lá cây. Hai chú mèo con cựa quậy, nhưng không rời khỏi vị trí đó. Phương Ứng Trác lại nhìn thêm một lúc. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn, là Tần Lý. Hình như hai chú mèo con này đang đợi cậu. Trên tay Tần Lý cầm một chiếc ổ mèo bằng gỗ, trông giống như tự cậu làm. Cậu nhanh chóng đi đến bụi cây, đặt mèo ở đó. Hai chú mèo con vừa nhìn thấy cậu, lập tức kêu meo meo. Phương Ứng Trác chỉ nhìn thấy mặt nghiêng của Tần Lý. Tần Lý dường như cười một cái, tự tay bế mèo con vào ngôi nhà mới của chúng, sau đó lại lấy từ trong cặp ra một ít đồ ăn cho chúng ăn. Thì ra mỗi ngày Tần Lý đều đang nhìn hai chú mèo hoang này. Đúng lúc Phương Ứng Trác đang mải mê nhìn, Tần Lý lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lớp học, tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Ứng Trác sau cửa sổ. Phương Ứng Trác bất ngờ chạm mắt với Tần Lý, ánh mắt người đó không hề thân thiện, rất sắc bén, tim Phương Ứng Trác đập mạnh một cái, không nhịn được lùi lại nửa bước, va vào cạnh bàn phía sau, hơi đau. Tần Lý không mang theo ô, một mình đứng dưới mưa, mặc cho nước mưa làm ướt đồng phục. Phương Ứng Trác không nhịn được nghĩ, trong cặp hắn luôn có một chiếc ô, nếu bây giờ hắn chạy xuống lầu, có lẽ vẫn còn kịp đưa ô cho cậu. Vì vậy, Phương Ứng Trác lại quay về bên cửa sổ, muốn gọi Tần Lý một tiếng, nhưng bóng dáng người đó đã biến mất. Phương Ứng Trác và Tần Lý lại có giao điểm một lần nữa. Là sau một tháng, hôm đó, Tần Lý biến mất tăm sau khi tiết học đầu tiên buổi chiều kết thúc. Phương Ứng Trác không nói rõ được mình bị cái gì thúc đẩy. Xin phép giáo viên chủ nhiệm, nói dối là không khỏe muốn về nhà nghỉ ngơi. Giáo viên không hề nghi ngờ, lập tức đồng ý và dặn hắn đừng quá mệt. Phương Ứng Trác ngoan ngoãn gật đầu, quay về chỗ ngồi xách cặp sách, lặng lẽ đi theo. Đến khi thật sự đi ra khỏi trường, Phương Ứng Trác mới nhận ra mình đã làm một việc rất bốc đồng. Hắn nhìn Tần Lý đang đợi xe buýt trước trạm xe buýt. Nếu mình cũng đi qua đó, e rằng sẽ quá lộ liễu. Phương Ứng Trác suy nghĩ một chút, sau khi Tần Lý lên xe buýt, liền giơ tay gọi một chiếc taxi, bảo tài xế đi theo sau chiếc xe buýt đó. Tài xế thấy Phương Ứng Trác vẫn mặc đồng phục học sinh, tò mò hỏi hắn muốn làm gì. Phương Ứng Trác im lặng một lát, cuối cùng đưa ra một câu trả lời kinh ngạc. Phương Ứng Trác nói, theo đuổi người khác. Xe buýt dừng lại mười mấy trạm, cuối cùng dừng ở một nơi mà Phương Ứng Trác chưa từng nghe nói đến. Hắn nhìn Tần Lý xuống xe, vội vàng trả tiền cho tài xế. Phương Ứng Trác nhìn Tần Lý đi đến dưới gầm cầu vượt. Hắn cũng đi về phía cầu vượt. Thật ra, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nếu Tần Lý nhìn thấy hắn thì phải làm sao. Nhưng chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, hắn đã thấy vài tên côn đồ xuất hiện từ xa. Tần Lý nhanh chóng đánh nhau với mấy tên đó. Tần Lý một mình chống lại nhiều người, ra tay tàn nhẫn, nhưng dần dần không đỡ được nữa. Phương Ứng Trác còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn cả não bộ. Hắn gọi điện báo cảnh sát trước, sau đó mới chạy tới. Phản ứng đầu tiên của Tần Lý khi nhìn thấy Phương Ứng Trác không phải là ngạc nhiên và bất ngờ, mà là cau mày khó chịu. Tuy nhiên, hiện tại cậu không rảnh để nói chuyện với Phương Ứng Trác. Dù sao đám người đến gây chuyện này cũng rất khó đối phó. Chỉ cần cậu hơi phân tâm, tình thế của mình sẽ càng bất lợi hơn. Tần Lý nghĩ, sự xuất hiện đột ngột của Phương Ứng Trác hoàn toàn là gây thêm phiền phức. Tên học sinh ngoan này có biết đánh nhau đâu, chỉ dựa vào mấy chiêu mèo cào đó, đừng nói là giúp cậu, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng còn phải xem xét. Hơn nữa, cậu và mấy tên côn đồ này hoàn toàn là ân oán cá nhân, cùng lắm là bị chúng đánh một trận, sau này không can thiệp lẫn nhau nữa. Bây giờ Phương Ứng Trác vừa đến, lại giống như cậu đã lén gọi người đến giúp, trước tiên đã phá vỡ quy tắc, tình hình trở nên hỗn loạn hơn. Tần Lý bỗng cảm thấy rất đau đầu. Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy tiếng còi báo động hú vang từ xa. Phương Ứng Trác giả vờ bình tĩnh nói, tôi báo cảnh sát. Mấy tên đầu vàng chửi một câu, lập tức chạy toán loạn. Dưới gầm cầu chỉ còn lại Phương Ứng Trác và Tần Lý. Tần Lý khó chịu tặc lưỡi một tiếng, trừng mắt nhìn Phương Ứng Trác. nói với người trước mặt. Nói đi, là sao, là sao, phải nói sao? Phương Ứng Trác cũng không biết. Từ trước đến nay, hắn luôn là một người cẩn thận. Hôm nay coi như là lần duy nhất hắn vượt quá giới hạn. Phương Ứng Trác vẫn chưa học được cách nói dối. Đối mặt với câu hỏi của Tần Lý, chỉ có thể nói thật. Thấy cậu lặng lẽ trốn học, hơi lo lắng, Phương Ứng Trác thật sự không nói dối. Nhưng hắn không biết, việc theo dõi này nói ra một cách đường hoàng như vậy, nghe vào tai Tần Lý lại giống như một lời khiêu khích hơn. Tần Lý liếc nhìn người trước mặt, người này da rất trắng, cằm nhọn, ánh mắt sáng ngời dịu dàng, có một khuôn mặt thanh tú, chiều cao thì khá cao, gần bằng cậu. Trước đây, cậu và Phương Ứng Trác không hề có giao điểm, loại học sinh ngoan này cũng không phải là người cùng đường với cậu. Một người không quen biết, đột nhiên nói với cậu, lo lắng cho cậu, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tần Lý chỉ cảm thấy khó hiểu. Cậu hỏi ngược lại, liên quan gì đến cậu? Chưa đợi Phương Ứng Trác trả lời, Tần Lý không hề báo trước liền quay người bỏ đi. Giống như lần trước Phương Ứng Trác chưa kịp đưa ô cho Tần Lý, Tần Lý đã biến mất. Nhưng lần này Phương Ứng Trác vẫn cố chấp đi theo. Dù sao bây giờ trong mắt Tần Lý hắn chắc cũng đã đủ kỳ lạ rồi. Dù làm gì nữa cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Chúng ta là bạn học, cho nên Phương Ứng Trác tự tìm lý do cho mình. Quan tâm bạn học một chút thì có gì sai sao? Hửm, quan tâm bạn học. Tần Lý không nhịn được khịt mũi trong lòng. Đầu óc Phương Ứng Trác chắc chỉ dùng được khi đi thi. Mấy trò nhỏ đó còn tưởng là giấu kín đáo lắm. Cậu đã sớm phát hiện ra Phương Ứng Trác đang quan sát mình. Nhưng Phương Ứng Trác cũng chỉ dừng lại ở đó, không có hành động gì khác. Cho đến hôm nay cậu bắt được Phương Ứng Trác đang theo dõi mình. Cậu thật sự không hiểu Phương Ứng Trác rốt cuộc muốn làm gì. Không cần, Tần Lý nói, về nhà sớm đi, học sinh ngoan. Lần đầu tiên Phương Ứng Trác bị người khác nói chuyện với giọng điệu lạnh nhạt như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi nản lòng, nhưng hắn vẫn chỉ vào xương gò má của mình, tiếp tục nói, cậu bị thương ở đây rồi, có cần đến bệnh viện không? Tần Lý tùy ý xoa xoa, nhìn thấy vết máu dính trên ngón tay, cũng không để tâm, vết thương nhỏ này, chưa cần đến bệnh viện đã lành rồi. Tần Lý chậm rãi đi dọc theo lề đường, Phương Ứng Trác đi theo phía sau cậu, vẫn im lặng không nói gì. Phương Ứng Trác chưa từng đến nơi này, tò mò quan sát xung quanh bằng khóe mắt. Bên trái có một dòng sông nhỏ chảy qua, mặt nước lấp lánh, được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng rực rỡ. Lúc này, Phương Ứng Trác bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc. Nước sông luôn chảy, bờ thì mãi mãi ở nguyên vị trí. Nếu nói Tần Lý là dòng nước chảy, vậy hắn cũng có thể là bờ đi theo dòng nước. Bước vào mùa mưa, lượng mưa của thành phố này càng lúc càng nhiều. Những hạt mưa rơi xuống tí tách, một phần hòa vào dòng nước, một phần làm ướt quần áo của hai người. May mắn là Phương Ứng Trác vừa vặn mang theo hai chiếc ô, hắn mở một chiếc đưa cho Tần Lý. Tần Lý, chiếc ô này cho cậu, tôi còn một chiếc nữa, tôi về trước đây. Cậu đi đường cẩn thận. Dưới chiếc ô trong suốt, ánh mắt hai người chạm nhau, lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Lần trước họ chạm mắt cũng là dưới một cơn mưa, hai người cách nhau một lớp cửa kính. Phương Ứng Trác đang trực nhật nhìn thấy Tần Lý đang chăm sóc mèo hoang. Lần này không còn cửa sổ ngăn cách. Tần Lý nhìn đôi mắt nâu và hàng mi dày của Phương Ứng Trác, nhất thời không nói nên lời. Khoảnh khắc đó, Tần Lý nảy ra một suy đoán. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu đặt vào từng hành động của Phương Ứng Trác, dường như lại trở nên rất hợp lý. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Tần Lý nhếch môi, rút ngắn khoảng cách với Phương Ứng Trác, thản nhiên nói, Phương Ứng Trác, có phải cậu thích tôi không? Rất, rất rõ ràng sao? Phương Ứng Trác hiếm khi ấp úng một chút. sau đó mới nhận ra, từ giây phút này, mối tình đơn phương của hắn dường như đã biến thành tình yêu công khai. Khá rõ ràng, Tần Lý nghĩ, tiếc là, nếu là hoa khôi của lớp hay của trường tỏ tình với cậu, có lẽ cậu sẽ không từ chối. Nhưng còn tên học sinh ngoan này, Tần Lý vừa định mở miệng từ chối, nói cậu không có hứng thú với con trai. Lời nói đến bên miệng, ánh mắt lại chợt nhìn xuống, nhìn thấy đôi môi hơi hé mở của người kia, màu sắc là màu hồng nhạt dịu dàng, giống như cánh hoa anh đào đầu xuân. Tần Lý định nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc ô phương ứng trác đang cầm. Giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc nào. Hôm nay cảm ơn cậu, ngày mai trả lại ô cho cậu. Ừ, phương ứng trác cười, nhẹ nhàng nói, Tần Lý, mai gặp. Kết thúc íp tuyến, cách chương.